Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 497, góc truyện audio.com, chương 497, con vừa ý ai? Hạ gia có ba anh em, Hạ lão gia là anh cả, năm đó ông theo Lâm Thủy Giao đến Hải Thành, vị ở đế đô này chính là anh hai, Hạ Bang chính là con trai anh hai, hiện tại cũng chính là chủ nhân của Hạ gia. Nghe Hạ Tịch Quán nói phải khiêm tốn một chút, Hạ Bang giơ tay lên sờ sờ đầu mình, thật thà nghe lời ha hả cười, được thôi Quán Quán, tất cả nghe theo con bảo bố theo hướng đông, bố tuyệt đối không rẽ hướng tây. Một màn này làm cho đám hạ nhân Hạ gia kia xem ngây người, phải biết rằng Hạ Bang là lão đại giang hồ đấy, không ai không sợ, ngay cả Tôn Tiến cũng e ngại, vậy mà ông lại nghe lời Hạ Tịch Quán răm rắp. Hạ Bang là một người bị vợ quản nghiêm, ngoại trừ sợ vị sư tử Hà Đông trong nhà kia thì Hạ Tịch Quán là người thứ hai khiến ông sợ. Đám hạ nhân kia trong lòng càng thêm tôn kính Hạ Tịch Quán, vì vốn dĩ cô đã giống hệt tiên nhân rồi, lúc Hạ Tịch Quán vừa tới Hạ gia bọn họ đều kinh hãi. Đương nhiên cái này cũng rất liên quan với toàn thể nhan sắc Hạ gia, đàn ông Hạ gia dáng vẻ đều rất cao lớn dũng mạnh, phụ nữ cũng là nữ hán tử, lúc Hạ Tịch Quán chưa đến, nơi đây không có hai chữ, xinh đẹp. Này, Quán Quán, bỗng có bóng người chạy vội vào phòng, vừa nhắc đến sư tử Hà Đông, sư tử Hà Đông liền đến, vị này chính là vợ của Hạ Bang, Lam Yên. Lam Yên chạy đến trước mặt Hạ Tịch Quán, rào rào đổ một đống ảnh chụp xuống bàn sách kéo tay nhỏ của Hạ Tịch Quán lôi cô qua đây, vẻ mặt hưng phấn nói, Quán Quán, con mau nhìn xem, trong những người này có kiểu con thích không? Hạ Tịch Quán nhìn thoáng qua trên tấm hình này là đủ loại đàn ông, cô nháy mắt nhìn Lam. Yên, mẹ Lam, đây là những ai thế ạ? Quán Quán, mấy người này đều là công tử hào môn chưa có hôn phối ở đế đô, đều có hết ở đây, con xem thử thích người nào, cái thằng Tôn Tiến kia chúng ta sớm đá nó ra xa một chút, ở đây con cứ chọn thoải mái, Quán Quán con nhìn chúng người nào, mẹ sẽ kêu người bắt người đó đến, chúng ta trực tiếp bái đường thành thân, để cậu ta làm cô gia của Hạ gia chúng ta. Bát, lại là bát, Hạ Tịch Quán ngào ắng đầu đỡ chán, hai vợ chồng này tác phong làm việc thật là chẳng lệch đi đâu được. Lúc này Hạ Bang đã tới, vui vẻ tán dương, chủ ý này hay, thằng cháu rùa Tôn Tiến kia còn dám ghét bỏ Quán Quán nhà ta, Quán Quán con phải tìm một người tốt hơn thằng ngoắt đó ngàn lần vạn lần, làm cho nó tức chết. Quán Quán con xem, người đây là công tử Chu gia, thanh niên tuấn kiệt, rất nổi danh, nhưng gầy quá. Không nam tính, đổi người khác cái này đi. Lam Yên cầm một tấm hình cùng Hạ Bang kịch liệt thảo luận, đây là công tử Tiền gia con của thương môn này, bây giờ là đội trưởng đội cứu hộ, ông xem này vai u thịt bắp nhất định có thể bảo vệ Quán Quán nhà ta, có điều dáng rất khó coi, đổi nửa. Hạ Tịch Quán nhìn hai vợ chồng này, chán chảy đầu vạch đen, cô rất muốn hỏi vì sao họ lại cứ nhắc đến tên Tôn Tiến kia nhiều đến thế. Mẹ Lam, Hạ Tịch Quán ôm cánh tay Lam Yên, mẹ cất mấy tấm ảnh này đi, những người này con đều không thích một người cũng không. Lam Yên suy nghĩ một chút, đa số công tử đế đô đều ở đây rồi, ngoại trừ đế đô tứ đại hào môn thôi à, có nhóm Lệ Lục Từ Dạ đấy, mấy thái tử này cũng chưa ai có hôn phối, ngoại trừ Lục gia đại thiếu Lục Hàn Đình cùng Lệ gia Thiên Kim Yên Nhiên kia là một đôi, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đính hôn, hiện tại đế đô đang đoán không biết có đám hỏi của Lục Lệ không đấy, Quán Quán, ngoại trừ Lục Hàn Đình, con vừa ý ai, Hạ gia chúng ta cùng tứ đại gia này vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, bọn họ chướng mắt chúng ta cũng ghét bỏ bọn họ, nhưng nếu con thích chúng ta cũng có thể kết thân với bọn họ, cô gia chúng ta coi trọng, dù là cướp cũng phải dành cho bằng được. Cách chương.